tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc chui ra khỏi tủ, Vân Xuyên có cảm giác hạnh phúc khi gặp lại mặt trời. Phi Đản nói với anh, thời gian bức xạ này là ngắn, chỉ có một ngày, vì vậy thời gian bức xạ tiếp theo sẽ đến sớm hơn. Khoảng 10 ngày sau đó, Vân Xuyên ngửi thấy mùi vị trên người mình, nghe xong lời này muốn đánh người. Sau khi anh hỏi đến vị trí của thập đại khu, lập tức rời đi, đi tìm ai đó để đánh bại. Nơi sao giác thích hợp cho sự sống còn của con người chỉ có một phạm vi rất nhỏ. Nhưng chứa 10 khu vực là quá đủ. 10 khu vực không tập trung lại với nhau. Khoảng cách giữa hai bên có một khoảng cách xa và gần. Cách nơi này gần nhất là khu 3. Lão đại khu vực biệt danh Độc Lang. Lúc trước Ma Ly đầu nhập chính là hắn ta. Nhưng mục tiêu của Vân Xuyên không phải là hắn ta, mà là khu vực 1. Người ta nói rằng khu 1 quản lý nguồn nước dồi dào và có máy móc để làm sạch nguồn nước. Phi Đản vốn nói như sau. Chỉ có khu 1 có đủ nước để lão đại khuất nhai mỗi ngày 3 lần rưỡi tắm rửa. Vân Xuyên tim đập thình thịch. Sau 2 giờ đi, cuối cùng anh đã đến khu 1. Trên đường đi, mọi người và nhà cửa dần dần trở nên nhiều hơn. Giống như một thị trấn hẻo lánh. Dần dần có một số cảm giác trật tự. Nhưng vẫn là người đề phòng. Đối với người xa lạ quá gần đều sẽ khiến đối phương cảnh giác. Bộ dáng Vân Xuyên dễ dàng kéo đại kiếm hấp dẫn không ít ánh mắt. Ánh mắt không có ý tốt đảo quanh người anh. Sau khi nhìn thấy đại kiếm lại bỏ đi suy nghĩ. Ở những nơi như vậy, chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể sống thoải mái. Giả vờ là lợn ăn hổ sẽ chỉ gây ra nhiều rắc rối hơn. Người yếu đuối như Phi Địch có thể sống sót. Một là rời xa đám người. Hai là trên người cậu ta không có thứ gì đáng để người khác cướp đoạt. Quấy rầy một chút, Vân Xuyên tới gần một tráng hán đứng ở ven đường. Tráng hán dáng người cao lớn khôi ngô. Cao hơn 2 thước, một đôi mắt màu xám lam hung quang lộ ra ngoài. Thoạt nhìn rất khó chọc. Cái gì? Tráng hán đánh giá anh từ trên xuống dưới. Thấy anh cầm thanh kiếm lớn còn cao hơn người, cũng không dám khinh thường. Xin hỏi lão đại khu 1 ở đâu? Muốn đầu quân sao? Tráng hán nghĩ đến cái gì? Lộ ra vẻ mặt khinh thường. Khuất nhai nam nữ ăn chung. Cậu như vậy, đi cạnh tranh nam sủng ngược lại thích hợp. Bất quá hắn khinh thường cũng không phải nhằm vào Vân Xuyên. Tựa hồ là đối với khuất nhai hứng hảo cảm thấy khinh thường. Không, tôi sẽ đập phá sân khấu. Tráng hán nhất thời lộ ra biểu tình xem kịch vui. Tôi dẫn cậu đi. Không có, tôi chỉ không quen với việc anh ta tắm 3 lần một ngày. Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Đường hóa dâu tây. Vì vậy, bạn muốn trở thành người đàn ông tắm 3 lần một ngày. Hộp đỏ, đập trường thẳng thắn như vậy sao? Nhìn ra được người dẫn chương trình rất gấp gáp. Kế hoạch bằng không, đi lên chính là làm. Rượu sake, ở nơi này thêm một ngày đều là dày vò. Tôi ngửi thấy mùi hôi thối qua màn hình. Bánh quy nhỏ giòn tan. Xuyên Xuyên, trên người cậu bẩn, thối, ướp ra mùi. Vũ trụ đệ nhất soái. Bánh quy nhỏ tôi hoài nghi cậu là fan giả. Người dẫn chương trình không nể mặt sao? Đi bộ. Đột nhiên cảm thấy mình bước vào một cái gì đó. Phốc, trên mặt đất một gói cùng bùn đất trộn lẫn thành một màu. Không biết là rác rưởi gì. Bên ngoài mềm nhũn nằm sấp. Vân Xuyên không chú ý tới màu sắc bảo hộ của nó. Một cước dẫm xuống. Túi đồ này mạnh mẽ vỡ vụn nổ tung. Chất lỏng màu xám đen đục phun rất cao. Bắn tung tóe khắp nơi. Vân Xuyên nhanh chóng trốn sau lưng tráng hán. Nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị văng lên người. Trên tay, tráng hán trầm mặc lau mặt bị phun chất lỏng màu xám đen. Lại lau nó đồng đều hơn. Vân Xuyên coi hắn như lá chắn khó có chút xấu hổ. Nếu còn chưa nhìn thấy khuất nhai đã bại. Cho dù cậu may mắn không chết. Tôi cũng sẽ G3TCS3T cậu. 10 phút sau. Tráng hán mang theo Vân Xuyên đứng ở một ngã tư đường phố nào đó. Khuất nhai sống trong ngôi nhà ở giữa con phố. trái phải ở bên trái đều là thủ hạ của hắn. Người muốn diệt trừ Khuất Nhai thay thế không ít, nhưng phần lớn đều khó có thể đi tới trước mặt hắn. Làm phiền anh dẫn đường. Vân Xuyên trèo lên nóc nhà bên cạnh nhìn bố cục đường phố. Vứt đi đại kiếm kéo dài một đường. Tính toán đến buổi tối lại lẻn vào. Ánh mắt tráng hán nhìn anh nhất thời thay đổi. Phảng phất như đang nhìn một cái thật đáng yêu. Anh còn gì nữa không? Vân Xuyên nghi hoặc hỏi ngược lại. Sáng mai tôi sẽ thu thập xác chết. Tráng hán lạnh lùng nói. Xoay người rời đi. Đợi xác nhận hắn rời đi. Vân Xuyên mới tìm thêm vài người hỏi chỗ ở của Khuất Nhai. Cuối cùng xác nhận tráng hán không lừa gạt anh. Mới lẳng lặng chờ màn đêm buông xuống. Khu một sạch sẽ hơn những nơi khác rất nhiều. So với nhà ở không được. Khuất Nhai cùng thủ hạ của anh ở lại càng thuộc loại. Xa hoa, đêm đã khuya. Sao giác cũng có thêm vài phần yên tĩnh so với ban ngày. Xa xa từng ngọn núi rác rưởi giống như một ngọn đồi chân chính. Ngay cả các loại hương vị cũng phai nhạt một chút. Đường phố rất yên tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng có thanh âm sặc sâu. Giống như trên mặt đất có thứ gì đó bỏ qua. Nhưng cũng không nhìn thấy dị thường. Mọi người liền cho rằng là dị thú bò sát nào đó đi qua. Cũng không để ý, Vân Xuyên dựa vào tường đứng ở góc đường. Khẽ nhắm mắt chăm chú khống chế mái tóc đen chậm rãi vây quanh cả đường phố. Lại lặng lẽ lẻn vào từng gian phòng. Anh sợ bị người phát hiện dị thường. Chỉ khống chế tóc đen đi qua. Chính mình trốn ở một bên. Chỉ là tóc đen chung quy không phải hai mắt. Nhìn không thấy không nghe được. Chỉ có thể dựa vào cảm giác chạm vào dây thừng. Muốn lặng lẽ trói người lại như vậy. Quá khó khăn. Quên đi. Vẫn là cứng rắn đi. Cùng lắm thì đánh không lại liền bỏ chạy. Lòng tin chạy trốn Vân Xuyên vẫn có. Lôi điện tụ tập trong tay. Vân Xuyên nhảy lên nóc nhà cao nhất phụ cận. Nhắm ngay phòng ở Khuất Nhai. Đem lôi trong lòng bàn tay ném qua. Oanh. Cách trương.